Siêu thần yêu nhiệt 121-194. Chương 1192 mạc tướng đến chậm xuất hiện nam tử thần bí. Liền là chân chính ma tộc võ giả. Mà lại theo khí tức bên trong. Vân Phi Dương suy đoán. Người này thực lực chí ít đã đạt tới nửa bước vũ thần, cái này tại vương giả đại lục. Đã là tối cao cấp tồn tại. Ma tộc võ giả tại hư không dậm chân. Rất đi mau đến. Hắn nhìn về phía trên đài cao chiến giáp nam tử. Hiện ra một trương mặt dày. Biểu diễn rất đặc sắc. Thanh âm khàn khàn truyền ra, nương theo ma khí, khiến người ta không rét mà run. Mọi người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, tâm thần kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối. Không có việc gì. Chúng ta thần. Ma tộc khắc tinh Vân Phi Dương. Ngay ở chỗ này. Bất luận cái gì ma tộc võ giả. Đều sẽ bị giải quyết hết cuồng nhiệt tâm tính để bọn hắn chẳng sợ hãi. Càng là thật sâu mong mỏi. Chiến giáp nam tử có thể lần nữa đại phát thần uy, nhưng mà. Bọn họ cũng không biết. Làm chiến giáp nam tử cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau. Dọa đến bắp chân tại hơi run rẩy. Nếu không có chiến giáp chất lượng tốt điểm, gượng chống lấy thân thể, hắn chỉ sợ sớm đã hoảng sợ co quắp. Đã giả mạo chiến thần. Lại tìm người giả mạo ma tộc. Hắn khẳng định biết. Người khoác áo choàng võ giả. Là hàng thật giá thật ma tộc thực lực quá mạnh. Mạnh đến chính mình bất lực chống lại bị chiến giáp nam tử giẫm tại dưới chân diễn viên cũng ý thức được. Hắn cúi đầu. Lặng lẽ bò sát. Muốn bò cách đài cao. Hừ. Đột nhiên. Chiến giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới. Tại ta trưởng khống đại lục ở bên trên. Còn có một tên ma tộc. Như thế cũng tốt. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đứng dậy. Đánh với hắn một trận. Đến cho thấy ngươi là chân tâm thực ý đầu nhập vào bản thần. A bò sát võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Chiến giáp nam tử còn truyền âm nói. Moa. Đừng chạy. Giúp ta đứng vững đánh rắm cái kia ma tộc võ giả truyền âm nói. Tên này xem xét cũng là nửa bước vũ thần. Ta đi lên là chịu chết. Chiến giáp nam tử còn sụp đổ nói. Ngươi không lên thân phận ta liền sẽ bị vạch trần. Moa. Lúc này. Ngươi còn để ý thân phận gì. Nhanh chạy đi. Nếu không. Chúng ta lại đi tới cái vị diện khác lừa gạt có đạo lý. Chiến giáp nam tử đột nhiên hiểu rõ. Hắn đè ép cái kia phần sợ hãi. Lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nam tử. Nói. Tiểu tử. Ta vừa rồi vận dụng thần lực quá nhiều. Có đảm lượng. Cho ta thời gian vài ngày điều dưỡng. Xoát ma tộc võ giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh đảm nói. Ngươi giả mạo người nào. Không liên quan gì đến ta. Nhưng là. Hắn chỉ cái kia rùa bò bên trong võ giả. Lạnh lẽo âm ao nói. Lại giả mạo ma tộc. Biểu hiện như thế không có cốt khí. Để cho ta rất tức giận. Chiến giáp nam tử nuốt một miếng nước bọt. Loại kia lồng hành quấy rối mà đến ma khí. Phảng phất đưa thân vào địa ngục. Hắn run rẩy truyền âm qua. Nói. Cả. Ta chỉ là đi ra kiếm miếng cơm ăn. Vô ý mạo phạm. Còn xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi ma tộc võ giả cười lạnh nói. Ngươi cho rằng có thể sao? Soát hắn bỗng nhiên nhô ra tay. Đặt tại chiến giáp nam tử cái cổ. Nói. Chiến thần Vân Phi Dương thật sao chỉ cần quỳ xuống. Thần phục với ta. Ngày hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Chiến giáp nam tử tìm người giả mạo ma tục. Phối hợp với bị đánh bại. Cũng lúc này đầu hàng. Để áo choàng nam tử rất giận. Cho nên hắn muốn tại trước mắt bao người. Nhục nhã một phen tên này. Xác thực nói. Lấy ma tộc thân phận đi nhục nhã thần tộc. Đi nhục nhã chiến thần Vân Phi Dương lập ở trên bầu trời. Mi đầu hơi hơi nhíu chặt. Nhưng cũng không có xuất thủ. Hắn ngược lại muốn xem. Cái kia vùng về diễn viên. Có dám hay không lấy chiến thần Vân Phi Dương thân phận quỳ xuống tới. Ma tộc võ giả lấy lực lượng kinh khủng trói buộc chiến giáp nam tử. Làm sắc mặt dữ tợn. Dưới đài cao. Đám kia cuồng nhiệt võ giả. Từng cái mắt trợn tròn. Chúng ta thần. chúng ta tín ngưỡng, tại sao lại bị trói buộc? Tại sao lại lộ ra thống khổ như vậy? Không có khả năng Ngô Thần là ma tộc khắc tinh, sẽ không bị như vậy tùy tiện trói buộc. Hắn nhất định đang nhường hắn. Lại hoặc là vừa rồi vận dụng thần lực, rất suy yếu bị lừa võ giả còn không có ý thức được. Bọn họ chỗ sùng bái, tín ngưỡng chiến thần Vân Phi Dương, chỉ là một cách lừa gạt. Nằm dạp trên mặt đất ma tộc võ giả vội vàng truyền âm qua. A Chiết, nhanh quỳ xuống, a quỳ xuống, gọi A Chiết nam tử. Hai con ngươi hiện ra vẻ giãy giụa. Trên không trung Vân Phi Dương ánh mắt càng lãnh lệ, hai ngón tay ở giữa ngưng tụ chân long chi lực. Chỉ cần tên kia dám lấy thân phận của mình quỳ xuống, như vậy hắn đem trực tiếp đem mạt sát, lấy đi bên trong thân thể thần hồn. Ma tộc võ giả chụp lấy A Chiết, lực lượng càng lúc càng lớn, ma khí càng càng nồng đậm, mang đến cho hắn song trọng tra tấn. Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm truyền tới, truyền vào A Chiết trong tay, hắn tại gian nan suy nghĩ hạ cuối cùng nhắm mắt lại. Trên không trung Vân Phi Dương, dựa vào nét mặt của hắn đã được đến đáp án. Hai ngón tay ở giữa chân long chi lực cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà đang chuẩn bị đánh xuống đi lúc, nguyên bản giống như có lẽ đã thỏa hiệp, lựa chọn từ bỏ A Chiết, hai con ngươi mở ra, kiên định nói: "Ta, chiến thần Vân Phi Dương, có chết không?" Quỷ Vân Phi Dương nghe vậy, ngưng tụ trên ngón tay ở giữa chân long chi lực nhất thời phai mờ, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Tuy nhiên hắn biết tên kia là đang giả mạo chính mình, nhưng nói ra câu nói này lại là dâng lên một loại ảo giác. Thật giống như hắn thật đem mình làm tác chiến thần Vân Phi Dương. Dù là đối mặt cường địch, dù là chết, cũng muốn lập trường tôn nghiêm, thật sự là một cái thú vị tên lừa đảo. Cuồng nhiệt võ giả tuy nhiên không biết bọn họ tín ngưỡng tại sao lại bị trói buộc, nhưng nghe đến câu nói kia như là đánh máu gà, từng cái phấn khởi không thôi. Có chết không quỳ, cái này là bực nào bá khí. Nhưng mà giả mạo ma tộc võ giả lại là vội vàng truyền âm nói: "A Chiết, ngươi điên à?" "Ta không điên." A Chiết chịu đựng càng mãnh liệt thống khổ nói: "Ta là Vân Phi Dương, ta là bọn họ tín ngưỡng, ta không thể quỳ. Ngươi không phải Vân Phi Dương, ngươi là Cơ Chiết, ngươi là tên lừa đảo." Vương giả mạo ma tộc võ giả truyền âm giận dữ hét. Không, Cơ Chiết lắc đầu, phẫn nộ hét lớn: "Ta là Vân Phi Dương, ta là chiến thần Vân Phi Dương." Võ giả thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên hắn nhớ tới Cơ Chiết từng cùng mình nói qua, cho lừa gạt cảnh giới tối cao là để cho mình cũng dung nhập chính mình xen lẫn trong khi nói dối. Hắn đem chính mình cũng cho lừa gạt giả mạo võ giả, trong lòng đột nhiên sụp đổ. Tên kia ma tộc võ giả âm u cười nói: "Đã ngươi không quỳ, vậy cũng chỉ có chết chưa hẳn." Đột nhiên đằng sau thân thể nhàn nhạt thanh âm, ma tộc võ giả tâm thần chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên anh tuấn uy vũ nam tử ngạo mà đứng. Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Chỉ là một cái ma tặc, lại có tư cách gì đi làm phiền Ngô Thần động thủ đây?" Ba hắn một tay chộp vào ma tộc võ giả trên vai, nhẹ nhàng vung lên, đem đối phương trực tiếp vung ra đài cao, trùng điệp ngã trên mặt đất. Rất đơn giản, rất hời hợt. Ngọa tào, nằm dạp trên mặt đất người võ giả kia trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Không nhìn lầm a, nửa bước vũ thần cấp ma tộc cường giả lại bị hắn nhẹ như vậy tung bay ném ra. Cơ Chiết cũng là thần sắc ngốc trệ. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương chắp tay nói: "Mạc tướng đến chậm, còn mời Ngô Thần bớt giận." Cơ Chiết nghe vậy trên mặt hiện ra lại sụp đổ, lại mờ mịt biểu lộ, trong nội tâm thì tại nói: "Ta cả, ngươi là ai? Cái này lại diễn xuất tốt a." Siêu thần yêu nhiệt 120-1195 chương 1193 cường hãn thủ hạ. Cơ Chiết triệt để ngây người, chính mình khi nào sẽ có như thế một cái thủ hạ, mạnh đến một chút ma tộc võ giả cho ném ra bên ngoài nằm dạp trên mặt đất. cái kia giả mạo ma tộc võ giả, cũng là một mặt ngốc trệ, hoàn toàn làm không rõ ràng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai người không hiểu. Nhưng là, dưới đài cao, đám kia cuồng nhiệt võ giả lại vì chi nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai, chúng ta tín ngưỡng, còn có mạnh như vậy thủ hạ. Mặc cho vừa rồi ma tộc võ giả khống chế, nguyên lai là khinh thường tự mình ra tay ngưu bức quá ngưu bức Vân Phi Dương xuất hiện. Cùng phối hợp, khiến cho mọi người đối với cơ chiết vai trò chiến thần Vân Phi Dương sùng bái càng thêm điên cuồng. Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ, cuồng nhiệt đám võ giả điên cuồng hô quát lên, thanh âm chấn phá thương không. Nghe được tiếng gọi ầm ý về sau, cơ chiết theo trong kinh ngạc hoàn hồn, vội vàng ổn định tâm tình, ngạo nghễ giơ tay lên, thanh âm im bặt mà dừng. Rất nhiều võ giả sùng bái nhìn qua cơ chiết còn hắng giọng nói, người này chính là bản thần thủ hạ đắc lực. Vân Phi Dương cười cười, chính mình cho hắn một cách biểu diễn trang bức cơ hội, hắn còn thật biết nắm bắt. Vân Phi Dương chơi tâm rất lớn, nếu không sẽ không rơi xuống tự xưng mạc tướng. Đương nhiên, hắn muốn nhìn một chút, tên này có thể lừa gạt tới khi nào, có thể diễn tới khi nào. Đáng giận bị quật bay ra ngoài ma tộc võ giả chật vật đứng lên, hận hận nhìn về phía Vân Phi Dương. Vốn đang rất sợ hãi cơ chiết, đứng tại Vân Phi Dương đằng sau, lãnh đạm nói, ma tặc, không phục a hô. Ma tộc võ giả phi thân lên, hướng về nơi xa chạy trốn, cũng vứt xuống ngoan thoại, chờ đó cho ta. Cơ chiết lãnh đạm nói, đừng để hắn chạy. Đúng. Vân Phi Dương bóng người lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngọa tào, cơ chiết trong lòng hãi nhiên, âm thầm sụp đổ nói, đây rốt cuộc là ai vậy? Quá mạnh, quá ngưu bức đi. Phù phù. Suy nghĩ thời khắc, một bóng người rơi xuống tại dưới chân, nhìn kỹ lại, chính là cái kia chạy trốn ma tộc võ giả. Vân Phi Dương đã đứng tại trước mặt, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Tây cơ chiết hít một hơi lãnh khí. Ma tộc võ giả vừa rồi cũng bay đến ngoài thành, chỉ là trong chớp mắt liền bị bắt trở lại. Cái này là bực nào thần tốc lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, thân ở phàm giới đại lục, cũng là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Hắn vẫn là cố ý áp chế khí tức, nếu không toàn diện bạo phát, vương giả đại lục khẳng định khó có thể phụ tải mà phá nát. Cuồng nhiệt võ giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, liên thủ dưới đều mạnh như thế, Ngô thần thực lực há không càng kinh khủng. Xoát xoát, đột nhiên ngoài thành trên không lăn lộn mây đen tràn ngập mà đến. Cơ chiết ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt kém chút chừng ra ngoài, bởi vì đây không phải là mây đen, mà là một đám quần thể cách to lớn ma tộc võ giả, số lượng quá nhiều, che nắng che lấp mặt trời. Ha ha ha, ngã trên mặt đất ma tộc võ giả dữ tợn cười to nói, ta ma tộc đại quân giết tới, các ngươi bọn này thấp kém nhân loại hết thảy đều phải chết. Trời ạ, tốt nhiều ma tộc, nhìn lấy một mảnh đen kịt, chí ít đạt tới mấy chục vạn ma tộc. Nội thành võ giả đều sắc mặt trắng bịch, sợ mất mật. Xem ra cùng vương giả đại lục liên tiếp thí luyện mảnh đất phong ấm bị phá ra. Vân Phi Dương nói thầm, nguyên lai cuốn tới ma tộc chỉ là sinh tồn tại thí luyện mảnh đất ma linh tộc. Tiêu Pha Ái thì từng xuất lính ma linh tộc đại quân giết ra đến, tạo thành tinh thần đại lục sinh linh đồ thán. Song cơ chiết ánh mắt bộc lộ ra hoàng sợ, nhiều cường giả như vậy gì tộc nếu như giết tới, ai có thể cản? Nhưng vào lúc này, dưới đài cao võ giả nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lóe cuồng nhiệt. Bọn họ không sợ, bởi vì có chiến thần Vân Phi Dương ở đây, đến lại nhiều ma tộc cũng có thể đem chém giết. Cơ chiết khóe miệng hơi rút, nhưng tinh thông biểu diễn hắn lại là cười lạnh nói, các ngươi không nên hoảng hốt, bọn này ma tặc bản thân đủ để giải quyết. Mọi người nghe vậy, cái kia một chút sợ hãi hoàn toàn biến mất vô tung. Có thể thấy được, đây chính là tín ngưỡng lực lượng đạp cơ chiết một bước phóng ra. trong tay giả hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên, chỉ bay tới ma bầy, hạ lệnh đem bọn hắn đều giải quyết. Vân Phi Dương nói, toàn giết. Nghe được câu này, Cơ Chiết kém chút mới ngã xuống đất, nghĩ thầm, ta cả nhiều như vậy khủng bố ma tộc, ngươi có thể toàn giết hắn thấy. Đột nhiên xuất hiện nam tử rất mạnh, khẳng định đạt tới vũ thần cảnh giới, nhưng đối mặt mấy chục vạn ma tộc, đó cũng là rất treo. Cơ Chiết tính toán là trong lúc người xông đi lên cùng ma tộc chém giết, thừa dịp thời gian này mang huyên để lập tức chạy trốn. Tên này còn không có đắc ý vong hình, còn có thể tỉnh táo phân tích, còn biết tại lúc khi tối hậu trọng yếu chạy trốn. Chính ngươi nhìn lấy xử lý, Cơ Chiết nói. Tuân mệnh. Vân Phi Dương thân hình lói lên, treo trên thành khoảng không, lưng hắn lấy một thanh xích sắt trói buộc đỏ thấm bảo kiếm, cho người ta rất có khí thế cảm giác. Các ngươi, Cơ Chiết lớn tiếng nói, đều trừng to mắt xem trọng bản thần thủ hạ là cường hãn cỡ nào. Hắn như thế một hô, nội thành võ giả nhao nhao khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, trong ánh mắt cuồng nhiệt lần nữa kéo lên. Thừa dịp không ai chú ý, Cơ Chiết đá đá bên cạnh giả chết võ giả, truyền âm nói, chờ một chút đánh nhau, chúng ta thì chuẩn đi. Hiểu rõ. Giả mạo ma tộc võ giả nói, lại nói Vân Phi Dương, hắn treo giữa không trung, nhìn lấy điên cuồng mà đến ma linh tộc, nói thầm, thu nhập Phi Dương đại lục, giao cho Gia Cát Cầm huấn luyện cũng là không tệ. Hô hô, ma tộc đại quân còn không đánh tới, khủng bố ma khí đã đầu tiên đánh tới, khiến cho trong gió ngưng tụ lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai con ngươi kim quang lói lên, hóa thành vô hình uy áp, như trong hồ tạo nên liên ý, trong nháy mắt lan tràn mà đi. Hưu hưu hưu, đánh tới mấy chục vạn ma linh tộc đang bị chiến thần uy áp lộng hành quấy rối về sau, thân thể đột nhiên cứng ngắc, từng cây sử giữa không trung, thật giống như thời gian đình chỉ. Hưu, sau một khắc, mấy chục vạn ma linh tộc võ giả trong tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Theo đột nhiên đứng im đến đột nhiên biến mất, chỉ phát sinh tại một hơi ở giữa, làm xanh thắm bầu trời lần nữa hiện ra. Vương giả nội thành võ giả đều là một mặt ngây người, Cơ Chiết cũng mắt trợn tròn. Giờ phút này hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng là không đợi tên kia giao thủ, mấy chục vạn ma quân làm sao lại không ông không gian rất nhỏ lấp lóe. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, chắp tay nói, Mạt tướng đã đem bọn này ma tặc toàn bộ giải quyết. Nghe được câu này, Cơ Chiết kém chút đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy thanh âm nói, toàn giải quyết đúng. Vân Phi Dương nói, Cơ Chiết nuốt một miếng nước bọt, giơ tay lên hung hăng ở trên mặt bóp một chút, cảm giác được đau đớn, mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ ngô thần. Vân Phi Dương nói, còn có đại lục khác lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, cần ngài đi giải cứu, mời theo Mạt tướng vừa đi. Vừa dứt lời, hắn cùng Cơ Chiết, tên kia ma tôn võ giả cùng giả mạo ma tộc võ giả nhất thời biến mất tại trên đài cao. Siêu thần yêu nhiệt 120-119-6, chương 1194 phệ hồn thần. Phệ hồn phiên, Cơ Chiết chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên mơ hồ, lần nữa rõ ràng về sau, chính là đưa thân vào một cái thiên địa thuộc tính cực kỳ dồi dào trong thành trì. Huyên đệ mình vẫn nằm dạp trên mặt đất, trên mặt mang mờ mịt, mà tên kia ma tộc võ giả cũng tại, đồng dạng cũng là một mặt ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện tự xưng Mạt tướng thủ hạ đứng tại bên cạnh mình, trên mặt mang mỉm cười. Cái này đây là địa phương nào? Cơ Chiết có chút hoảng sợ nói. Vân Phi Dương cười nói, Phi Dương đại lục. Cơ Chiết khóe miệng co giật, tuy nhiên hắn cũng chưa từng nghe qua Phi Dương đại lục, nhưng cũng biết rõ ràng tại vương giả đại lục, làm sao đảo mắt đi vào một cách khác đại lục, coi như thúc đẩy chính mình ngoài ý muốn thu hoạch được một chiếc cổ lão chiến thuyền, Muốn vượt ngang hai cái vị diện, cũng phải cần tốt thời gian mấy năm a. Vấn đề này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Cơ Chiết hỏi, ngươi là ai? Không có đám kia sùng bái chính mình võ giả. Tên này rốt cuộc dừng lại biểu diễn. Vân Phi Dương nói, ngươi giả mạo người. Ta giả mạo Cơ Chiết sắc mặt xôn xao đại biến. Cả kinh nói, ngươi là chiến thần Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất người võ giả kia. Cũng là chừng to mắt. Không có khả năng. Cơ Chiết nỗ lực tỉnh táo lại. Nói, chiến thần đã bị trấn áp. Thần giới cũng diệt vong. Ngươi khẳng định không phải Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười nói, ngươi biết vẫn rất nhiều. Xoát hắn đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy Cơ Chiết. Nói, có thể có như vậy trò lừa gạt. Thậm chí, ngay cả mình đều lừa gạt. Trong cơ thể ngươi cần phải mang theo hoang thần thần hồn. Hoang thần, lại xưng hoang ngôn chi thần. Thần giới chư thần một trong. Tinh thông lời nói dối thần thông. Có thể bố phía dưới lời nói dối trắng trợn. Khiến người ta hãm sâu bên trong. Khó có thể tự kềm chế. Bàn về thực lực tại chư thần bên trong ở vào hạng chót tồn tại. Miễn cưỡng tính toán một hạ vị thần. Nhưng ở thần ma chi chiến bên trong. Lấy lời nói dối trắng trợn thần thông. Nhiễu loạn ma tộc đại quân. Làm nội đấu. Lập qua đại công. Đã có thần hồn, khẳng định cũng là Vân Phi Dương muốn tìm 108 thần hồn bên trong một trong. Hoang hoang thần Cơ Chiết nghe được một mặt ngây người. Vân Phi Dương nói, đợi ngươi giác tỉnh thần hồn, liền sẽ rõ ràng hết thảy. Nói, đem ánh mắt nhìn về phía ma tộc võ giả. Nói, ngươi nắm giữ chính thống ma tộc huyết mạch. Từ hôm nay trở đi, liền ở chỗ này tu luyện đi. An trí hoang ngôn chi thần về sau. Vân Phi Dương về đến Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong. Liễu Nhu chán nản nói, ngươi thật nhàm chán. Nàng nói nhàm chán là Vân Phi Dương tiến vào vương giả đại lục, giả bộ Cơ Chiết thủ hạ. Nói thật là thằng nhàm chán, nếu như đổi lại người khác, khả năng thằng tiếp theo hung hăng vạch trần. Vân Phi Dương cười nói, rất có ý nghĩa. Liễu Nhu nói, nói như thế nào? Vân Phi Dương nói, cái kia đại lục võ giả, xem hắn giả mạo chiến thần Vân Phi Dương là tín ngưỡng, ta giúp che lấp, cũng là đang giúp bọn hắn kiên cố tín ngưỡng. Hô hô, đang khi nói chuyện, một cỗ mắt thường không thể gặp tín ngưỡng chi lực, theo vương giả đại lục bay ra, chậm chậm dung nhập trong cơ thể hắn. Liễu Nhu trầm ngâm sơ qua, nói, ta giống như hiểu rõ. Tiêu hóa phân tín ngưỡng chi lực về sau. Vân Phi Dương cười nói, muốn càng nhanh thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, có thể đem tên kia ném vào đại lục khác, lấy thân phận của mình đi lừa gạt chúng sinh. Liễu Nhu cười nói, phương pháp này không tệ. Vân Phi Dương liền nói, đi thôi, tiến về một cái thần hồn mang theo người chỗ tại vị diện. Hưu Tử Ngọc Tiên Hồ phi tốc mà đi, dần dần biến mất tại trong vũ trụ. Mà vương giả đại lục bên trong, cuồng nhiệt võ giả nhao nhao quỳ trên mặt đất. Vân Phi Dương xuất hiện, tự xưng thủ hạ, để bọn hắn đối với chiến thần có càng thêm điên cuồng sùng bái. Mà loại này cực hạn sùng bái hội ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực. Tuy nhiên, cho rằng Cơ Chiết là chiến thần, nhưng hình thành tín ngưỡng chi lực lại chuyển hóa cho Vân Phi Dương. Dù sao, tên này mới là hàng thật giá thật chiến đấu chi thần. Vài ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ đứng ở một cái phàm giới đại lục bên ngoài. Căn cứ tinh không đồ biểu hiện, vị diện bên trong có một thần hồn giác tỉnh giả. Sẽ là ai chứ? Vân Phi Dương dung nhập vị diện, nguyên niệm bao phủ, nhất thời nhíu mày lại. Bởi vì trên cái này đại lục khoảng không ngưng tụ đầy trời oán khí. Nhìn nữa, một tòa thành trì bên trong, hài cốt chồng chất như núi, phía trên ngồi một cái sắc mặt trắng bệch lão giả. Vô số cố thi thể tung bay, bên trong thân thể hiện ra dược dị thuộc tính, bị người này trải qua hút vào. Vân Phi Dương nỉ non nói, đây cũng là phệ hồn thần. Phệ hồn thần thông, phệ hồn thần, thần giới thượng vị thần. Thần thông có thể phệ hồn, từ đó lớn mạnh chính mình linh hồn. Bởi vì quá mức tàn nhẫn, tại thần ma chi chiến về sau, bị đế quân thiên lưu đày tới trốn không người. Vị diện này sinh linh chỉ có chỉ là ngàn vạn, xem ra nhất định là bị người này đổ sát. Vân Phi Dương ánh mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không vì tu luyện đi vô duyên vô cớ tàn sát sinh linh. Cho nên phía dưới cái kia kế thừa phệ hồn thần lão giả phải chết. U Vinh Quy Quy Mơ chính thu lấy trong thi thể còn sót lại linh hồn tái nhợt lão giả. Cảm nhận được sát khí, nhẹ nhàng nâng đầu, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Hắn ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, đồ sát mấy chục triệu sinh linh, cảnh giới đột phá đến chí tôn sơ kỳ, lại khó có thể khám phá Vân Phi Dương tu vi. Võ chi đạo chỉ tại tu tâm dưỡng tính, ngươi lại dùng cực đoan chi thuật khiếp người linh hồn, cưỡng ép đột phá, quả thật đạo trời không tha. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, nói: ngày hôm nay lão tử liền đưa ngươi chém giết ở đây, vì chết đi vong linh đòi cái công đạo. Nói xong câu đó, chính hắn đều cảm thấy bây giờ mình hình tượng rất cao lớn còn khặc khặc kiệt. Lão giả âm u cười nói: tiểu tử, giống như ngươi tự xưng là chính đạo cường giả, lão phu gặp được không ít, nhưng hạ tràng đều là chết thảm. Xoát, hắn theo đống xác chết đứng lên, hai tay hợp lại, lưu quang bay ra, treo giữa không trung. Ánh sáng tán đi hiển lộ ra một cái tràn ngập khí tức âm trầm huyết sắc kỳ phiên. Vân Phi Dương cả kinh nói: phệ hồn phiên khặc khặc kiệt. Lão giả cười nói: tiểu tử, ngươi ngược lại biết hàng. Vân Phi Dương hơi kinh ngạc nói: không nghĩ tới ngươi giác tỉnh phệ hồn thần thần hồn còn được đến hắn thần khí. Lão giả nụ cười ngưng ghét: giác tỉnh phệ hồn thần thần thông là hắn bí mật, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vân Phi Dương đột nhiên nói phá, khẳng định rất kinh ngạc. Tiểu tử, lão giả ánh mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, nói: lại biết rõ lão phu bí mật lớn nhất, ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Xoát, hắn vung tay lên, treo giữa không trung phệ hồn phiên phát ra ruộng dị khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm ô ô lít nha lít nhít ruộng hồn quái vật theo khí tức bên trong bay ra, thân sắc dữ tợn, gọi tiếng như gào khóc thảm thiết. Phệ hồn phiên bên trong hồn tiếng quái khiếu có thể lộng hành quấy rối tâm linh, linh hồn yếu võ giả một khi bị ăn mòn, chắc chắn lâm vào thống khổ tra tấn bên trong. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nhất trà sát, một sợi ngọn lửa xuất hiện. Tuy nhiên, xuất hiện ngọn lửa như là ánh nến chi hỏa, nhưng gào thét mà đến ruột hồn lại là trong nháy mắt bị tỉnh hóa, biến mất không còn tăm tích. Trong chớp mắt, ngàn vạn ruột hồn tại hỏa diễm tỉnh hóa biến mất, tràn ngập ngàn dặm ruột gì khí tức cũng triệt để tiêu tán. Mắt thấy tiểu nhỏ hỏa diễm thế mà diệt đi chính mình trăm cay nghìn đắng luyện chế vũ thần ruột hồn, lão giả hoảng sợ nói: ngươi đây là lửa gì? Siêu thần yêu nhiệt 120-119-7 chương 1195 chí tôn trung kỳ. Vân Phi Dương xoa đi ra cái kia tiểu nhỏ hỏa diễm, tự nhiên chính là tử liên nghiệp hỏa, trong Phật môn thần thánh nhất hỏa diễm, lại kinh cửu long cấm trận lịch luyện cường độ nổ tung, hóa giải thần giới thần khí phệ hồn phiên, hình thành ruột hồn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đương nhiên Vân Phi Dương sẽ không nói cho lão nhân này chính mình hỏa diễm là tử liên nghiệp hỏa. Hắn ra hiện ở trước mặt đối phương, một tay chộp tới đặt tại xương quai xanh chỗ, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. A, lão già thống khổ hét thảm lên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng linh hồn lực như vỡ đê hồng thủy cấp tốc tuôn ra nhập thể nội, những nơi đi qua kinh mạch đứt từng khúc. Ngươi, lão giả thống khổ lại sợ hãi nói: ngươi là thiên tôn. Người này cảnh giới tuy nhiên chỉ có chí tôn sơ kỳ, nhưng dựa vào phệ hồn thần thông, linh hồn cường độ sớm đã đạt tới chí tôn đại viên mãn cấp bậc. Nhưng là cùng Vân Phi Dương linh hồn lực so ra quả thực yếu đáng thương. Người chết là không có tư cách biết. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, linh hồn lực gào thét mà đi, trong nháy mắt xông lên đối phương thức hải. A lão già thống khổ kêu thảm, tựa như gào khóc thảm thiết. Tự giác tỉnh thôn phệ thần thần hồn, mấy trăm năm tới, hắn giết rất nhiều người, cũng gãy mài rất nhiều người. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Vào hôm nay, gặp được Vân Phi Dương, cũng lấy đồng dạng phương pháp, thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Không, lão già không có từ bỏ sống sót, hắn thống khổ nói tha. Tha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Như ngươi loại này dính đầy ác quả hạng người, ta Vân Phi Dương há sẽ thu lưu. Ngươi là Vân Phi Dương. Lão giả thống khổ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng giết ta, ngươi là ta muốn chờ thiên mệnh chọn lựa người. Vân Phi Dương cười lạnh không nói. Cùng lúc đó, cường đại linh hồn lực đến từ trái tim chỗ sâu tìm tới giác tỉnh thôn phệ thần hồn. Hưu đem trói buộc. Vô khủng bố hấp lực hạ, giác tỉnh thôn phệ thần hồn bị sống sờ sờ chảnh ra bên trong thân thể. Không, lão già sắc mặt dữ tợn. Giác tỉnh thần hồn là hắn thành tựu cường giả ỷ vào, bị như vậy cướp đi, làm mất đi tất cả. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thôn phệ thần hồn tan nhập thể nội, an trí trong đan điền. Cuối cùng, lão giả không còn là thần hồn giác tỉnh giả, còn hắn thì trong nháy mắt già nua, cảnh giới cuồng ngã. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào thương hại, cường đại linh hồn lực lần lượt đánh thẳng vào hắn thức hải. Sau nửa canh giờ, cái này mấy trăm năm ở giữa, đồ sát mấy chục triệu ác giả, tại vô tận thống khổ lộng hành quấy rối hạ, cuối cùng phai mờ. Khi hắn chết đi trong nháy mắt, linh hồn bay ra, hướng bầu trời chạy trốn. Xoát, chỉ là vừa bay ra ngoài không bao lâu, một đoàn tử liên nghiệp hỏa bay ra, đem trong nháy mắt thôn phệ, cũng bốc hơi hư vô. Đối với dạng này đại áp hạng người, Vân Phi Dương cho một cái thần hồn câu diệt hạ tràng cũng không đủ. Đại lục trên bầu trời, pháp tể thần quang bao phủ, tư không ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy siêu độ kinh, theo Phật ngữ lần lượt nói ra, hóa thành mắt trần có thể thấy năng lượng, tràn ngập toàn bộ đại lục. Thật lâu chưa tán oán niệm, đạt được siêu độ, cuối cùng hóa đi. Mấy canh giờ sau, bị khí tức âm trầm bao phủ đại lục khôi phục trước kia ánh nắng tươi sáng. May mắn còn sống sót nhân loại, tại Phật quang phổ chiếu hạ, quỳ trên mặt đất dập đầu. Mấy trăm năm tới, một mực bị âm u cùng hoảng sợ chi phối, vốn đã chết lặng, không nghĩ tới ngày hôm nay có người đem ma đầu giết chết, còn là đại lục một cách bầu không khí trong lành. Tuy nhiên bọn họ thấy không rõ lúc trước cùng ma đầu đại chiến cường giả là bộ dáng thế nào, nhưng lại thật sâu nhớ kỹ hắn cùng ma đầu nói chuyện với nhau lúc nói nổi danh tự Vân Phi Dương. Chúng ta ăn nhân hô mọi người dập đầu lúc, bên trong thân thể hiện ra một cuồn cuộn mắt thường khó gặp thuộc tính, mà cái này thì là tín ngưỡng chi lực. A-di-đà Phật. Pháp tể treo ở bầu trời, nhìn lấy dập đầu nhân loại, nói: Vân thí chủ, lại làm một kiện công đức vô lượng sự việc. Vân Phi Dương cười không nói. Hưu vung tay lên, treo giữa không trung phệ hồn phiên bay tới, nói: Không chỉ có đạt được phệ hồn thần thông, còn được đến một kiện thần khí, chuyến này không tệ. Pháp tể nói: Đây cũng là ác có ác báo, thiện có thiện báo, cho nên còn mời Vân thí chủ nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích công đức. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái này con lừa chọc, từ khi giác tỉnh ma ha thần thần hồn về sau càng ngày càng có tên kia phong phạm. Đi. Vân Phi Dương đem pháp tể thu nhập Phi Dương đại lục, thân pháp biến mất, về đến Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong. Bất quá, đang chuẩn bị xuất phát lúc, đột nhiên đại hỉ. Bởi vì Phi Dương đại lục nội sinh mệnh hạt giống đã theo trong ngủ mê thức tỉnh. Xoát, Vân Phi Dương đem Tử Ngọc Tiên Hồ thu hồi, mang Liễu Nhu dung nhập Phi Dương Đại Lục, hạo hãn vũ trụ bên trong, còn bỗng dưng nhiều một khỏa hạt cát. Mấy chục quang trong ngoài đuổi theo tên kia bán tiên cấp áo đen võ giả, khẽ cau mày nói, tên kia lại biến mất. Hắn khóa chặt Vân Phi Dương khí tức, nhưng đối phương tiến vào Phi Dương Đại Lục, khí tức liền sẽ đoạn. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục 2-3 lần, khí tức đoạn 2-3 lần. Không giống với trước kia, lần này khí tức đoạn còn có Tử Ngọc Tiên Hồ. Tên kia bán tiên cấp cường giả đi vào khí tức gián đoạn khu vực, thả mắt nhìn đi, chung quanh trừ vẫn thạch lại không một vật. Phẫn nộ nói, đáng giận, vậy mà mất dấu. Vân Phi Dương cũng không biết, cái kia nhất phẩm bán tiên chính tại bên ngoài tức giận. Giờ phút này hắn đã đi tới sinh mệnh cây non trước. Chủ nhân, ta thức tỉnh, mau tới gần giúp ta trưởng thành đi, sinh mệnh tinh linh vội vàng nói. Vân Phi Dương lấy sinh mệnh thuộc tính thôi hóa nó trưởng thành, khẳng định rất thoải mái. Đương nhiên tồn tại ở Phi Dương Đại Lục thiên tài địa bảo đều rất thoải mái, tỉ như dược thần lưu lại bách hoa thảo. Không có việc gì thời điểm, Vân Phi Dương liền sẽ lấy sinh mệnh thuộc tính thôi phát, phối hợp thời gian gia tốc, ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương, đã hình thành hồ không tệ. Là một mảng lớn hồ, Vân Phi Dương còn đem mệnh danh là tiên tương hồ. Nếu không có linh thạch càng mỹ vị hơn, tham ăn thần thần, chỉ sợ sớm đã nhảy vào trong hồ, sống mơ mơ màng màng đi. Được lợi còn có thanh xuân vĩnh trú thụ. Nguyên bản ngưng tụ ra lớn chừng cái trứng gà quả thực, tại trải qua sinh mệnh thuộc tính ẩn dục về sau, hóa thành nắm đấm lớn. Khoảng cách thành thục chỉ cần 100-200 năm. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, sinh mệnh thuộc tính bao phủ cây non, bắt đầu tiếp tục ẩn dục. Hoa, chủ nhân, sinh mệnh thuộc tính so trước kia mạnh hơn, càng tinh thuần. Sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Đúng a. Vân Phi Dương cười nói. Vù vù đi qua Cửu Long cấm trận thối luyện qua đi sinh mệnh thuộc tính, không ngừng tuôn ra, kích ra sinh mệnh cây non trưởng thành. Vẹn vẹn 3 năm, tiểu tiểu sinh mệnh cây non liền lớn lên lớp 10 xích, tốt bao nhiêu vài miếng lá cây. Với tư cách chủ nhân, sinh mệnh cây non trưởng thành cũng cho Vân Phi Dương mang đến khó nói lên lời chỗ tốt. Giờ phút này hắn cảnh giới mặc dù không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng đã đạt tới chí tôn sơ kỳ đỉnh phong. Cách đột phá trung kỳ chỉ có cách xa một bước, tiếp tục Vân Phi Dương không dừng lại tới. 1 năm sau, sinh mệnh cây non ẩn dục ra mảnh thứ 7 lá cây. Được lợi Vân Phi Dương cuối cùng đột phá bình cảnh, nhất cử bước vào đến chí tôn trung kỳ, hô lực lượng cường đại trải rộng quanh thân. Vân Phi Dương hai con ngươi ở giữa lấp lói tinh mang, cả người khí thế càng thêm bàng bạc. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh mệt mỏi nói. Ta quá mệt mỏi, phải thật tốt ngủ một giấc, khả năng cần 100 năm. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, thật tốt ngủ đi, chờ tỉnh lại về sau, ta sẽ lại đến. Hắn đứng dậy, nhưng cũng không có đi chắc thí, bởi vì có thể khẳng định, lực lượng siêu việt 10 triệu cách đơn vị này. Chắc thí thạch biểu hiện không ra. Hiện tại ta chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, chắc là có thể nhẹ nhõm cùng thiên tôn đại viên mãn nhất chiến. Vân Phi Dương nỉ non nói. Siêu thần yêu nhiệt 120-1198. Chương 1196 lấy linh hồn. Uẩn dục bách dược dạ hành đột phá chí tôn trung kỳ. Không có chắc thí tất yếu. Vân Phi Dương đối với thực lực mình chỉ là suy đoán. Chỉ có đi qua thực chiến, đi qua so sánh, mới có thể cân nhắc đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã rời đi Phi Dương Đại Lục, đi tìm cường giả thử một chút lực lượng, mà chính là đem phệ hồn phiên gọi ra tới. Vật này tuy nhiên tại thần khí trên bảng sắp xếp không đến 10 vị trí đầu, nhưng dù sao cũng là thần khí, không cần cũng là lãng phí. Vân Phi Dương ám đạo, dùng như thế nào đâu, đây là một vấn đề. Phải biết, phệ hồn phiên tuy nhiên có thể phóng thích vô số dược hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là cần vô số sinh linh linh hồn đến uẩn dưỡng. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt sẽ không đi ác ý đổ sát sinh linh. Dạng này, phệ hồn phiên thì không cách nào cường đại. Còn nữa nói, cái kia đại ác lão giả mấy trăm năm tới, bồi dưỡng vô số dược hồn, đều bị Tử Liên nghiệp hỏa tình hóa. Cờ bên trong giống tuyết, một chút tác dụng đồ đều không. Nhiều lắm là tính toán cách bài trí. Dược hồn, Vân Phi Dương nỉ non, chợt hai mắt tỏa sáng, nói: Bách dược dạ hành cũng là dược hồn hình thái, có thể dung nhập phệ hồn phiên. Soát đang khi nói chuyện, chứa đựng bách dược dạ hành hộp xuất hiện. Thủ lĩnh thiên dược bay ra, nói: Chủ nhân, có gì phân? Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện treo ở bên cạnh phệ hồn phiên, cảm nhận được cái kia cố cường đại dược khí, ánh mắt lấp lóe phấn khởi. Vân Phi Dương cười nói: Cái này cờ làm các ngươi nhà mới không tệ. Thiên dược hưng phấn nói: Không tệ, không tệ, vậy còn chờ gì, đuổi mau vào nha. Vân Phi Dương cười nói: Hưu thiên dược dung nhập phệ hồn phiên bên trong, cảm thụ tinh thuần bàng bạc dược khí, vô cùng phấn khởi nói: Chủ nhân, ở chỗ này tu hành, ta nhất định có thể trở nên càng mạnh. Nó cùng nó các huyên đệ, tuy là dược hồn hình thái, nhưng có thể trưởng thành phệ hồn phiên nội ứng khí, không thể nghi ngờ là tốt nhất trưởng thành bảo địa. Vân Phi Dương nói: Trưởng thành mạnh hơn có tác dụng gì? Thiên dược chân thành nói: Có thể khống chế cảnh giới cao hơn võ giả linh hồn, là chủ nhân hiểu mệnh, cách này không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười, chợt lắc một cái hộp, đem hắn bách dược dạ hành toàn bộ phóng xuất ra. Hô hô hô, phệ hồn phiên tản mát ra cường hãn dược khí, khiến cho bách dược dạ hành nhóm điên cuồng tràn vào. Thật giống như muộn, không chiếm được vị. Chủ nhân, thiên cẩu truyền đến thanh âm, nếu có càng nhiều linh hồn, chúng ta có thể trưởng thành càng nhanh. Thỏa mãn các ngươi. Soát Vân Phi Dương linh hồn lực tràn vào phệ hồn phiên bên trong. Tại cảm nhận được cái kia cường hãn mà bàng bạc linh hồn lực, thiên cẩu cả kinh nói: Thật mạnh, phệ hồn phiên đặc điểm ngay tại ở ẩn dưỡng. Lúc trước lão giả thu thập đủ nhiều linh hồn, ngưng tụ dược hồn, sau đó dựa vào phệ hồn thần thông, một bên đổ sát sinh linh, cường hóa tự thân cảnh giới, một bên thai nghén dược hồn. Vân Phi Dương đã không có ý định đi đổ sát sinh linh đến cường hóa, chỉ có thể dùng chính mình. Cái này so sánh bưu hãn, dù là năm đó phệ hồn thần bản thân đều không theo dựa vào chính mình linh hồn đi đúc dưỡng dược hồn. Dù sao, linh hồn cách đồ chơi này, một khi bị thu lấy, một khi trôi qua, trừ đề bạt đại cảnh giới, căn bản là không có cách tu bổ. Mà tàn khuyết linh hồn cũng rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy sơ hở theo mà tiến hành linh hồn công kích. Vân Phi Dương đương nhiên biết lấy chính mình linh hồn nuôi nấng bách dược dạ hành tai hại, nhưng hắn thì dám chơi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có đoán hồn điển, vô luận linh hồn gặp khó, còn là linh hồn không được đầy đủ, đều có thể tại cực thời gian ngắn chữa trị. Chủ nhân, có như ngươi loại này cường đại linh hồn ẩn dưỡng, không cần bao lâu, ta liền có thể trưởng khống thiên tôn sơ kỳ linh hồn. Đang hấp thu cường đại linh hồn lực về sau, thiên cẩu hưng phấn không kềm chế được. Thiên tôn sơ kỳ, Vân Phi Dương cười nói, quá yếu, các ngươi mục tiêu là cho ta trưởng khống thiên tôn đại viên mãn. Không có vấn đề, thiên cẩu tự tin nói. Chỉ cần chủ nhân có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp cường đại như vậy linh hồn lực, chúng ta nhất định lấy trưởng khống thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương hài lòng cười, nhưng khóe miệng lại hơi hơi run rẩy, bởi vì vừa dung nhập phệ hồn phiên nổi linh hồn, lại bị bách dược dạ hành nhóm cho thu lấy một nửa. Xem ra muốn phải lớn mạnh bọn họ, ta cũng phải một bên phóng thích linh hồn lực, một bên vận chuyển đoán hồn điển. Bách dược dạ hành dung nhập phệ hồn phiên về sau, Vân Phi Dương lại rót vào không ít linh hồn lực, liền bắt đầu vận chuyển đoán hồn điển, đền bù bị hao tổn linh hồn. Bất quá, quá trình này sẽ cho Vân Phi Dương mang đến cự đại linh hồn tra tấn, còn hắn thì cắn chặt hàm răng chọi cứng lấy. Có thể đem Bách Dược Dạ Hành bồi dưỡng đến có thể khống chế thiên tôn đại viên mãn cường độ, chịu đựng linh hồn thống khổ, lại được cho cái gì đây? Hô mấy canh giờ sau, dựa vào đoán hồn điển, Vân Phi Dương lúc trước trôi qua linh hồn lực đạt được triệt để tu sửa. Sau đó, hắn vẫn ngồi xếp bằng bắt đầu dung hợp trong đan điền phệ hồn thần thần hồn. Xác thực nói, đó đã không phải là thần hồn, mà chính là phệ hồn thần thông. Chỉ cần đem hấp thu, Vân Phi Dương chẳng khác nào nắm giữ phệ hồn thần thông. Cùng đã từng thu lấy vô danh bên trong thân thể lôi hệ thần thông là một dạng đạo lý. Hưu hưu một cỗ năng lượng ảo ảo đi qua, đem phệ hồn thần thông bao phủ. Cũng tại nghịch thiên quyết vận chuyển hạ, bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Trọn vẹn nửa tháng, Vân Phi Dương mới đưa phệ hồn thần thông luyện hóa, cũng dung nhập chân long hạch bên trong. Cuối cùng trong cơ thể hắn lại nhiều một loại có thể trực tiếp thôn phệ hồn phách thần thông. Chỉ cần đem này thần thông lính ngộ cực hạn, ta chính là phệ hồn thần. Vân Phi Dương nói, nếu như gặp phải địch nhân, ngược lại cũng không cần quan tâm cái gì. Có thể trực tiếp đem bọn hắn linh hồn thu lấy, đến uẩn dục phệ hồn phiên. Hắn không đành lòng đi đồ sát vô tội sinh linh, nhưng đối với địch nhân lại không có cái gì nhân từ. Làm xong hết thảy về sau, Vân Phi Dương rời đi Phi Dương Đại Lục, xuất hiện tại mênh mông bát ngát trong vũ trụ. Nhưng mà vừa ổn định thân thể, cũng cảm giác phía sau có cường thế kiếm khí âm vang mà đến. Canh tại thời gian nhanh nhất, ngũ linh thần kiếm xuất hiện cản trước người. Bành khủng bố kiếm khí màu đen âm vang nổ tung, khiến cho Vân Phi Dương lui nhanh không thôi. Làm ổn định thân thể, phẫn nộ nhìn lại, chỉ thấy ngay phía trước, lúc trước đột nhiên xuất hiện, tư tư thực thực bán tiên áo đen võ giả, bồng bềnh mà tới, con ngươi thấu phát sát cơ. Vân Phi Dương phẫn nộ nói, lại là ngươi. Người áo đen còn có chút ngoài ý muốn nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thật giống như lại mạnh lên. Vâng, Vân Phi Dương mạnh lên. Nếu như không có đột phá đến chí tôn trung kỳ, nắm giữ càng mạnh hơn lực lượng, đột nhiên bị đánh lén, ngạnh kháng xuống tới, nhất định thụ thương. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là cầm kiếm tay, có chết lặng cảm giác, huyết dịch hơi lăn lộn, liền một chút vết thương nhỏ cũng không tính là. Bất quá, áo đen võ giả hắc kiếm nghiêng nói, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là rất yếu. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt hiện ra lãnh ý, quanh thân ngưng tụ ra mãnh liệt thần uy. Bị người áo đen tiếp ngay cả công kích, riêng là lần này không có dấu hiệu nào đánh lén, để hắn rất tức giận. Chiến, nhất định muốn chiến. Người áo đen còn thản nhiên nói, thế nào, lần này không chạy? Hô, đột nhiên Vân Phi Dương một bước phóng ra ngũ linh thần kiếm, lấp lóe ngũ thải quang mang, chợt chém ra một dải lụa kiếm khí. Tạch tạch tạch, không gian tiếp nhận cường đại kiếm khí lộng hành quấy rối, trong nháy mắt vỡ nát. Người áo đen hơi hơi hoảng hốt, nhưng vẫn là huy động hắc kiếm, hình thành kiếm khí màu đen ầm vang nghênh tiếp. Siêu thần yêu nhiệt 120-1199. Chương 1197 hướng ngoại giới người mạnh hơn. Tuyên chiến oanh một tiếng vang thật lớn, tại vô tận vũ trụ bạo tạc, mấy ngàn dặm không gian cấp tốc vỡ nát đổ sụp. Nếu như có võ giả đi ngang qua, khẳng định theo khủng bố lực phá hoại, trong nháy mắt suy đoán, đây tuyệt đối là thiên tôn đại viên mãn cấp cường giả đang chiến đấu. Hô, phá toái không gian bên trong, đứng tại hai người, không nhìn hư không loạn lưu tại quanh thân gào thét, ánh mắt đều là lạnh lùng. Người áo đen cười nhạt nói, rõ ràng chỉ có chí tôn trung kỳ thực lực, lại có thể ngạnh kháng ta một kiếm, tất nhiên là thật làm người ta giật mình. Tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại rất khiếp sợ, lúc này mới chí tôn trung kỳ, nếu như đạt tới chính mình cảnh giới, đến cường đại cái tình trạng gì? Khó trách lão chủ thượng muốn phái chính mình hạ giới, khó trách hạ mệnh lệnh không thể để cho này người sống. giật mình Vân Phi Dương thản nhiên nói, còn ở phía sau. Xoát ngũ linh thần kiếm giơ lên, khủng bố kiếm ý, cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập ra. Ông nhân lúc trước nổ tung, mà vỡ vụn vẫn thạch hòn đá, tại dẫn sắt hạ cấp tốc áp sát tới. Xoát như cắt ở bên sông hòn đá, nhanh chóng ngưng tụ tại Vân Phi Dương trên không, hình thành một thanh cử kiếm. Khô nồng đậm kiếm khí, mang theo bàng bạc thần lực, thấu phát khí tức, tựa như có thể chém vỡ hết thảy. Đây không phải cấm vạn kiếm quy tông, đây là chính thống kiếm thần thần kỹ. Vạn kiếm quy tông thực lúc trước, Vân Phi Dương liền đã theo kiếm vô song trong miệng biết được vạn kiếm quy tông kiếm quyết, nhưng là không thể thi triển, bởi vì khi đó hắn chưa hoàn chỉnh thần cách. Chân long hạt năng lượng còn không có chuyển hóa làm thần lực, cư nhiên cưỡng ép thi triển. Uy lực cũng chỉ là cùng trí tuệ thần cải tiến cấm vạn kiếm quy tông không có khác nhau. Hiện tại, khác biệt. Vân Phi Dương có hoàn chỉnh chiến thần thần cách, chân long hạt bên trong cũng ngưng tụ bàng bạc thần lực. Chỉ là thêm chút lính ngộ, hắn liền đem kiếm thân thể thần kỹ lính ngộ được để nhị trọng cảnh. Vạn vật vi kiếm còn về có thể hay không như cấm thuật như vậy. Đem này thần kỹ lính ngộ ra, ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm để tam cảnh. Vậy liền nhìn tạo hóa. Vô mang theo thần lực cử kiếm thủ tại trong vũ trụ. Ý vị thần giới diệt vong vạn năm về sau, chủ động công kích tính thần kỹ, lần đầu lại xuất hiện thế gian đối thủ, đến từ chân vũ thần vực. Một tên so thiên tôn đại viên mãn, so kiếp trước đỉnh phong thời kỳ Vân Phi Dương còn mạnh hơn bán tiên một kiếm này. Vân Phi Dương cúi đầu, nỉ non nói, đại biểu cho ta Vân Phi Dương, lấy đã từng đỉnh phong thực lực, hướng ngoại giới người mạnh hơn. Xoát hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm ngũ linh thần kiếm tay phải, gân xanh tuôn ra, bỗng nhiên vung chặt, phẫn nộ quát. Tuyên chiến thanh âm tại vũ trụ dập dờn, chấn vỡ không gian, hô hô cử kiếm như núi đổ, ầm vang rơi xuống, bành bành bành vừa tu sửa vỡ vụn không gian, tại khủng bố thần lực và kiếm ý lồng hành quấy rối hạ, lần nữa phân mảnh, cuồng bão hư không loạn lưu, gào thét cỏ rửa người áo đen thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng là thân thể khom người xuống, trở tay chế trụ hắc kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói, hắc long chém, hô hắc quang lói lên, không gian vỡ ra khe hẹp, khủng bố kiếm khí màu đen gào thét phun trào, hóa thành một đầu phẫn nộ hắc long nghênh tiếp cử kiếm. Mạnh cỡ nào sáu tên thiên tôn đại viên mãn hợp lực đều chưa hẳn có thể đạt tới hắc long kiếm khí loại kia cường độ. Oanh oanh, hắc long kiếm khí gào thét gào thét, từng mảnh không gian vỡ vụn. Loại này phạm vi lớn chấn vỡ, không có nghĩa là mang theo lực lượng rất khủng bố. Bất luận cái gì phàm giới vị diện, như là ở vào dư uy tác động đến phạm vi, chắc chắn trong nháy mắt vỡ nát. Bất luận cái gì thiên tôn đại viên mãn phía dưới võ giả thân ở nơi đây cũng sẽ rơi vào tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. Oanh, cuối cùng từ ngàn vạn hòn đá ngưng tụ cử kiếm cùng chấn vỡ không gian hắc long ầm vang chạm vào nhau, tạch tạch tạch, không gian đại diện tích vỡ vụn, trọn vẹn lan tràn vạn lý. Bên trong vẫn thạch càng là hóa thành bột phấn, hình như là vùng vũ trụ này tựa như tại năng lượng thật lớn bạo phát hạ hơi run rẩy một chút, rất mạnh, mạnh phi thường. Loại này cấp bậc trước kia thần giới chỉ có đỉnh phong thần quân chi chiến mới có thể xuất hiện vạn lý không gian vũ trụ. Tuy nhiên bị phá hư vô cùng thê thảm, nhưng tốc độ chữa trị cũng rất nhanh. Dần dần bị chấn nát khu vực bắt đầu đền bù, bắt đầu tự mình tu sửa. Cuối cùng, không gian lần nữa hình thành, chỉ là khu vực bên trong vẫn thạch đã hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương, người áo đen, hai người cách xa nhau ngàn trượng, không nhúc nhích, hai con ngươi đều bộc lộ ra lạnh lùng. Phúc huyết dịch tại thể nội lăn lộn, trong nháy mắt trên đỉnh đến, Vân Phi Dương không thể ngăn chặn, đột nhiên phun ra. Người áo đen không có thổ huyết, máu trong cơ thể chỉ là rất nhỏ sôi trào. Rất hiển nhiên, Một kiếm này đối kháng cư nhiên thi triển thần kỹ, cư nhiên bộc phát ra không kém gì đỉnh phong lúc chiến đấu lực. Vân Phi Dương vẫn yếu tại nhất phẩm bán tiên. Xóa đi khóe miệng chảy máu. Nắm thật chặt kiếm. Nói thầm. Đây chính là năm đó ta. Cùng những thứ này ngoại giới cường giả chinh lệch ạ. Không cam tâm. Khó chịu người áo đen tuy nhiên sạch sự tình. Nhưng nội tâm lại bị rung động thật sâu. Dù sao, chính mình vận dụng 6 thành lực lượng, chỉ là đem hắn chấn thổ huyết. Tiểu tử, hắn lạnh lùng nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn một điểm, bất quá tiếp xuống một chiêu. Xoát hắc kiếm vung lên, không gian dập dờn. Người áo đen hơi hơi nhắm mắt, cả người tựa như dung nhập trong vũ trụ, nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ trong vòng nhìn dặm. Vân Phi Dương cau mày nói. Kiếm vực hưu hưu hưu bốn phương tám hướng trong không gian. Hiện ra từng người người áo đen. Bọn họ cầm trong tay hắc kiếm. Phong mang tất lộ, Vân Phi Dương trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Vạn pháp vô ảnh đột nhiên. Thanh âm lãnh lệ truyền đến. Hiện ra vô số người áo đen. Xẹt qua hư không, hình thành cường thế kiếm khí, nổ bắn ra mà đến. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến, Vân Phi Dương căn bản là không có cách dùng mắt thường đến bắt được. Phúc kiếm ý hóa thành người áo đen theo Vân Phi Dương bên người xẹt qua. Tuy nhiên sạc thương tới thân thể, nhưng vai trái lại là hiện ra cảm giác đau đớn. Phúc phúc trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 cái kiếm ảnh. Theo Vân Phi Dương bên người xẹt qua. Vị trí công kích đều là vai trái. Trải qua chém tới. Vân Phi Dương thần thể cấp thân thể. Cũng không thể chống được. Hiện ra một đầu dài nhỏ kiếm ngân. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Đương nhiên. Ở trong quá trình này. Vân Phi Dương khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhắm lại hai con ngươi. Tại tiếp nhận nhiều lần công kích về sau. Đã tìm được quy luật. Xoát đột nhiên lại có mấy đạo kiếm ảnh bay tới. Vân Phi Dương sớm bắt được. Cước bộ nhất truyền, xảo diệu né tránh. Nhưng mà quay người trong nháy mắt, giống như phát động kiếm vực, càng nhiều kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng bạo xông lại. Phúc phúc, sắc bén kiếm khí vạch phá ra thịt, thanh âm tại kiếm vực bên trong, tại trong vũ trụ dập dờn. Đứng ở phía xa người áo đen bản tôn thì là lạnh lùng nói. Bước ta thi triển ra chuẩn tiên kỹ. Ngươi có chết cũng vinh dự. Có chết cũng vinh dự. Thân ở kiếm vực, bị vô tình công kích Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên tức giận. Bạch sắc quang mang xuất hiện. Thái hư bạch kim chiến giáp trong nháy mắt khoác thân thể. Cùng lúc đó, tóc đen lộn xộn bay múa bên trong, dần dần biến hóa vì kim sắc. Bàng bạc thần lực bỗng nhiên bạo phát. Hình thành khủng bố khí lãng. Hướng về đánh tới kiếm ảnh bay tới. Siêu thần yêu nghiệt 120-1200. Chương 1198 không địch lại bán tiên. Chạy trốn thân ở kiếm vực bên trong Vân Phi Dương. Triệu hồi ra thái hư bạc kim chiến giáp. Cũng thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến. Hóa kim thân. Lực lượng cường đại thốt nhiên phun trào. Hướng về vô số kiếm ảnh bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc đem vỡ nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, người áo đen khẽ nhíu mày. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng tên này thực lực so lúc trước đề cao rất nhiều. Tăng phúc hình vũ khí A, người áo đen cười nhạt một tiếng, không muốn động đậy. Hắn cho rằng Vân Phi Dương chiến đấu lực đại khái tại thiên tôn đại viên mãn khoảng chừng. Cư nhiên tăng phúc cũng là có hạn. Xoát, người áo đen hắc kiếm vung lên. Kiếm vực bên trong lần nữa hiện ra líp nha líp nhít kiếm ảnh. Điên cuồng hướng Vân Phi Dương công tới. Tiểu tử, lực lượng đề bạc, vô dụng. Đối mặt ta loại này tiếp tục oanh tạc chuẩn tiên kỹ, ngươi kết quả chính là bị rào sát cái xác không hồn. Canh vô số kiếm ảnh đánh tới lúc, Vân Phi Dương đem ngũ linh thần kiếm thu vỏ kiếm. Nhắm lại con ngươi, một bước phóng ra, thi triển ra huyền pháp. Người áo đen thấy thế, cười lạnh nói, bỏ qua thiên giai binh khí, đổi dùng nắm đấm, sẽ chỉ chết càng nhanh. Sau một khắc, hắn lại cười không nổi. Bởi vì bị thần quang bao phủ Vân Phi Dương, tuy nhiên sạch vũ khí, nhưng quyền pháp thi triển ra, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít quyền ảnh. Mỗi một quyền đều thế đại lực trầm bành bành, từng đảo kiếm ảnh tại cường thế quyền đầu bên trong bị điên cuồng chấn vỡ. Mà kiếm vực bên trong càng là thấu phát một cỗ nồng đậm bá khí. Đây là bá thiên thần quyền. Kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, Vân Phi Dương tu luyện thần ký một trong, dù là đi qua vạn năm, lần nữa thi triển đi ra, vẫn là lô hỏa thuần thanh bành bành thế đại lực trầm thần quyền. Lần lượt đánh nát lấy kiếm ảnh, làm căn bản là không có cách chạm đến Vân Phi Dương thân thể. Người áo đen trong lòng giật mình, nhưng lần nữa liên tục xuất kiếm, sử kiếm ảnh công kích tốc độ tăng tốc. Nhưng mà, hắn nhanh. Tại hóa kim thân về sau, Vân Phi Dương tốc độ càng nhanh. Thần quyền thi triển ra, tại hư không không ngừng ngưng tụ, kín không kẽ hở đương nhiên. Người áo đen ngưng tụ kiếm vực thi triển ra kiếm chiêu, phi thường cường hãn, Vân Phi Dương chỉ có thể tạm thời hóa giải. Cứ thế mãi, khẳng định sẽ lâm vào bị động. Cho nên, hắn lần lượt đánh nát kiếm ảnh về sau, thân thể hướng một bên bước đi. Hiển nhiên, muốn thoát ly kiếm vực. Người áo đen thấy rõ mục đích khác, lúc này bay vút đi. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm khí màu đen phóng đi, hưu kiếm khí như hồng, tê liệt không gian. Một kích này, người áo đen vận dụng cửu thành lực lượng, chỉ tại đem Vân Phi Dương chém giết, để hoàn thành chính mình nhiệm vụ đang phá giải kiếm ảnh Vân Phi Dương. Tâm thần run lên, lúc này đem thần lực rót vào song quyền bên trong, bỗng nhiên oanh ra. Khô hai cặp cự quyền hình thành, mang theo cường thế bá khí, đón lấy cái kia nổ bắn ra mà đến khủng bố kiếm khí bành không gian đột nhiên nổ tung. Liên y bản năng lượng từng vòng nhộn nhạo lên. Lại nhìn Vân Phi Dương, tiếp nhận lực lượng kinh khủng va chạm về sau, người như lá sách bảo bay ra ngoài, cũng rơi vào kiếm vực ở mép. Xoát hắn một bước phóng ra, thoát ly kiếm vực. Cùng lúc đó, Tử Ngọc Tiên Hồ xuất hiện, dung nhập bên trong, khống chế mà đi. Người áo đen thấy thế, nhất thời phẫn nộ rút về kiếm vực, hai tay cầm kiếm, phẫn nộ quát, truy phong, chém. Hưu một kiếm chém ra, không gian vỡ vụn khe hở bên trong, một đầu tựa như mau lẻ báo đốm, chạy vội mà ra. Hô tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đánh vào Tử Ngọc Tiên Hồ bên trên. Nhưng là, không những không có đánh nát, ngược lại, chờ chạy tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt, Tử Ngọc Tiên Hồ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ý thức được Vân Phi Dương lần nữa theo trước mắt mình chạy trốn, tên kia người áo đen phẫn nộ nói, đáng giận hơi chút tỉnh táo, lại là cười lạnh nói, tại ta kiếm vực bên trong, tiếp nhận ta cửu thành lực lượng oanh kích, chí bảo lại bị chạm một kiếm, tên này tất thù trọng thương. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong, Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc chạy, rất thời gian ngắn ở giữa, vượt qua hơn 1000 quang bên trong. Hiển nhiên, tiếp nhận người áo đen một kiếm, như thế thiên giai cao giai chí bảo, cũng không có bị hao tổn, không có có ảnh hưởng tốc độ. Hồ lô lớn bên trong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, lóa lộ thân trên, hiện đầy lít nha lít nhít kiếm ngân, có chút khiếp người. Những thứ này thương tổn là vô số kiếm ảnh phá hư, cũng không lo ngại. Nhưng song quyền bên trên kiếm ngấn, lại truyền đến khó nói lên lời thống khổ. Bất quá, vận chuyển sinh mệnh thuộc tính về sau, thống khổ biến mất dần, vỡ ra da thịt cũng toàn bộ khép lại. Hồ Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, nói thầm, người áo đen kia thực lực quá mạnh. Thực hắn còn có càng nhiều áp chủ bài không có bạo phát. Tỷ như chiến thần hồn thể đệ nhị biến, lại tỷ như đệ nhất biến cùng đệ nhị biến đồng thời thi triển, nhưng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Dù sao, giờ này khắc này, không phải toàn diện bạo phát, cùng người khác huyết chiến thời điểm, mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Chỉ là lấy cớ. Thực Vân Phi Dương cảm thấy phán đoán ra coi như toàn diện đại bạo phát, cũng chưa chắc đánh qua người áo đen. Là, theo thực lực tới nói, Vân Phi Dương thật đúng là đánh không lại bán tiên cấp cường giả. Dù sao, người ta cũng không vận dụng đòn sát thủ. Nắm giữ tử ngọc tiên hồ loại này tại trong vũ trụ tốc độ cực nhanh chí bảo, chạy trốn tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Chờ ta đột phá đến chí tôn hậu kỳ hoặc chí tôn đại viên mãn chắc là có thể cùng hắn phân cao thấp. Vân Phi Dương nói thầm. Đánh không lại bán tiên chạy trốn. Hắn cũng không nhục chí. Dù sao, chính mình mới chí tôn trung kỳ, còn có thể trưởng thành. Đối phương đạt tới cao hơn võ đạo tầng thứ, đề bạt liền sẽ chậm hơn. Này lên kia xuống, đuổi kịp hắn, hung ác ngược hắn. Sớm muộn sự việc đột nhiên, Vân Phi Dương hai mắt mù. Hiển nhiên, đây là thi triển chiến thần hồn thể để nhất biến tác dụng phụ bạo phát. Hưu hắn dung nhập Phi Dương đại lục, bắt đầu đừng muốn. Đồng thời cũng đang tự hỏi, người áo đen kia có thể truy hai lần trước, khẳng định khóa chặt chính mình. Cái này không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi hắn truy sát. Như thế mới có thể an tâm đi tìm thần hồn người, mới có thể tiến về dược giới. Tại Phi Dương đại lục tu dưỡng 2 năm sau, tác dụng phụ tiêu trừ, Vân Phi Dương về đến Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong. Hắn chuyện thứ nhất muốn làm cũng là vận chuyển nhịp thiên quyết bao phủ tại tiên hồ chung quanh. Tuy nhiên không biết người áo đen là dùng biện pháp gì tìm tới chính mình, nhưng tiến hành triệt để che đậy là đơn giản nhất thô bạo. Phi Dương vừa làm tốt những thứ này về sau, Liễu Nhu còn cười nói, ta đã cải tiến tinh không đồ, thành công bắt được người áo đen. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu còn chỉ tinh quang muốn điểm đen, nói, hắn bây giờ cách chúng ta chí ít có 5.000 quang bên trong. Nhìn lấy điểm đen hướng về chính mình chạy khu vực theo vào, Vân Phi Dương cau mày nói, tên này quả nhiên khóa chặt ta. Bất quá, một ngày về sau đại biểu người áo đen điểm đen liền dừng lại tại nguyên chỗ bồi hồi. Vân Phi Dương cười. Bởi vì tên kia dừng lại khu vực đúng là mình lấy nhịp thiên quyết bao phủ Tử Ngọc Tiên Hồ địa phương. Nói cách khác, loại này toàn phương vị che đậy có hiệu quả. Tên kia đã không cách nào phán đoán vị trí của mình, không cách nào theo vào. Như thế mà nói, Vân Phi Dương cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu còn cả kinh nói, Phi Dương là dược giới siêu thần yêu nhiệt 121.201. Chương 1199 mới vào dược giới theo lượt đoạt giả chiến thuyền màn sáng cải tạo mà đến tinh quang muốn bên trên. Bày biện ra một cái khá lớn ánh sáng. Chú giải. Dược giới khoảng cách tuy nhiên còn có hơn 20.000 quang bên trong. Nhưng Vân Phi Dương vẫn là rất hưng phấn nói. Rốt cuộc tìm được. Liễu Nhu nói. Dược thần tiền bối xuất sinh vị diện, so tiểu thần giới lớn. Vân Phi Dương có chút mong đợi nói, bên trong khẳng định có càng hoàn thiện đan dược hệ thống, càng cường đại thiên tài địa bảo. Tiến về dược giới, chủ yếu là đến đưa thuốc thần hài cốt. Nhưng hắn cũng có tu luyện đan đạo tính toán. Dù sao, thần nông đan điển bên trong có quá bao nhiêu ngưu bức đan dược. Chỉ có thể nhìn, không thể luyện. Là một loại thống khổ tinh thần tra tấn. Vân Phi Dương thao túng Tử Ngọc Tiên Hồ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tiến lên 10.000 quang bên trong về sau. Tinh quang muốn bôi thuốc giới. Xuất hiện ánh sáng. Liễu Nhu vui vẻ nói. Phi Dương. Dược giới bên trong có thần hồn mang theo người rất tốt. Rất tốt. Vân Phi Dương cười. Không chỉ có thể hoàn thành dược thần nguyện vọng, cũng có thể tu luyện đan đạo. Còn thuận tiện tìm tới thần hồn mang theo. Làm rất là một công ba việc. 3 ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ vượt qua 10.000 quang bên trong, cuối cùng đứng ở dược giới không gian bích lũy trước. Nếu như không có như thế chí bảo, dựa vào Phi Dương hào, Muốn đạt tới dược giới, ít nhất phải cần mấy chục năm. Hưu Vân Phi Dương đem Tử Ngọc Tiên Hồ thu vào Phi Dương đại lục, thân thể dung nhập dược giới không gian bích lũy. Hưu trong chớp mắt, hắn thủ tại dược giới trên bầu trời, vừa ổn định thân thể, cũng cảm giác được cực kỳ bàng bạc thiên địa thuộc tính. So tiểu thần giới thuộc tính mạnh hơn 10 lần. Vân Phi Dương cả kinh nói: đúng a, dược giới chính là chân vũ thần vực trưởng khống hạ, cổ xưa nhất đại giới một trong, có càng mạnh không gian bích lũy, càng hoàn thiện thiên địa pháp tắc, há lại vừa sáng tạo vạn năm tiểu thần giới có thể đánh đồng. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục thời khắc, thả mắt nhìn đi, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ở phía dưới, khắp nơi đều là rậm rạp sơn lâm, rất nhiều phẩm chất đạt tới huyền giai dược tài, như cỏ dại, đầy khắp núi đồi bên trong, càng là pha tạp lấy không ít địa giai. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi than nói: không hổ là lấy đan dược làm chủ dược giới, cái này huyền địa cấp dược tài khắp nơi có thể thấy được. Hưu, nhưng vào lúc này từ đằng xa bay tới một tên thân thể mặc đạo bào râu tóc lão giả. Người này tuổi chừng thất tuần, thâm thúy ánh mắt lấp lói tinh quang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Vân Phi Dương tâm thần giật mình, hắn có thể cảm giác được lão giả này rất mạnh, thực lực tuyệt đối mạnh hơn người áo đen quá nhiều, cùng loại với từng tại vạn thế đại lục xuất hiện linh vũ giới giới chủ, hẳn là bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương suy đoán nói. Người trẻ tuổi, lão giả đứng giữa không trung, thản nhiên nói: tiến vào ta dược giới là đi cầu y, vẫn là học đạo. Lời tuy lạnh nhưng cũng không có địch ý, mà theo trong lời nói cũng không khó nghe ra, giống Vân Phi Dương loại này đột nhiên xuất hiện tại dược giới võ giả, khẳng định số lượng cũng không ít. Vân Phi Dương chắp tay nói: vãn bối thụ thần nông thì lúc còn sống di ngôn, mang hài cốt đến dược giới, lá dụng về cội. Dâu tóc lão giả kinh ngạc nói: thần nông thì tiểu dược kia vẫn lạc. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tại thần giới hắn so dược thần bối phận nhỏ, người này lại gọi hắn là tiểu dược, chắc là bối phận cao hơn. Vân Phi Dương bi thương nói: không tệ, đã vẫn lạc. Ai? Dâu tóc lão giả thở dài nói: tiểu dược kia năm đó cũng là ta dược giới kinh diễm tuyệt luôn nhất lưu đan đạo thiên tài, thì vẫn lạc như vậy, quả thật đáng tiếc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương hỏi: ngươi là thần nông thị người nào? Vân Phi Dương cảm giác được lão giả ngữ khí ôn hòa không ít, lúc này linh cơ nhất động nói: đệ tử thân truyền. Thật không biết xấu hổ. Ồ, râu tóc lão giả quan sát tỉ mỉ hắn một phen nói: có thể bị thần nông thị thu làm đệ tử thân truyền, chắc hẳn cũng có không tệ đan đạo tư chất. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói: tiên sư từng nói qua, ta tư chất tại dược giới chỉ có thể coi là tam lưu. Râu tóc lão giả nói: tam lưu cũng không tệ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật: ta là tại khiêm tốn, ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới sao? Ngươi thật đúng là tin a. Râu tóc lão giả thật tin, hắn nói: đưa ngươi sư tôn an trí về sau, nhưng có tu luyện đan đạo tính toán có. Vân Phi Dương nói: ta từng hướng tiên sư thề, lúc còn sống, một nhất định phải trở thành thập nhị phẩm luyện đan sư. Thập nhị phẩm luyện đan sư? Râu tóc lão giả lắc đầu cười nói: người trẻ tuổi, ngươi mục tiêu nhất định có điểm thấp. Rát. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, tại tiểu thần giới thập nhị phẩm luyện đan sư chưa bao giờ xuất hiện qua, cái mục tiêu này còn thấp. Râu tóc lão giả như là nhìn ra hắn kinh ngạc, giải thích nói: tại bên ngoài, võ giả coi là thập nhị phẩm luyện đan sư thì rất mạnh, lại không biết tại ta dược giới, thập nhị phẩm luyện đan sư thực chỉ là đan sư, tại đây phía trên còn có đan vương, đan đế. Đan vương người luyện chế đan dược áp đảo thiên tôn phía trên, đan đế người luyện chế đan dược cư nhiên chân vũ thần vực tiên đế cũng theo đó hướng tới. Vân Phi Dương há to mồm: đan đế người liền chân vũ thần vực tiên đế cũng theo đó hướng tới, khẳng định rất ngưu bức. A Hưu đột nhiên Lão già phất tay, quăng ra một cái ngọc bội, nói: đưa ngươi sư tôn sắp xếp cẩn thận, có thể bằng vào vật này tiến vào Linh Đan Tông tu luyện đan đạo. Vân Phi Dương vui vẻ. Quả nhiên, nói xạo là dược thần đệ tử thân truyền, vẫn là có ít lời rất lớn. Trực tiếp cho an bài đan tông môn phái tu luyện đan đạo. Sâu tóc lão giả nói bổ sung: Linh Đan Tông vừa lúc là tam lưu tông môn, lấy ngươi tam lưu tư chất, chắc là có thể dễ như trở bàn tay tu luyện tới thập nhị phẩm đan sư. Nghe được câu này, Vân Phi Dương biểu lộ đột nhiên ngưng ghét, một giây sau, nước mắt kém chút chảy ra. Không phải đâu, ta Vân Phi Dương bình sinh khó được khiêm tốn một lần, nói mình chỉ là tam lưu, ngươi thì thật an bài cho ta một cách tam lưu tông môn hối hận a. Hối hận phát điên, Vân Phi Dương hận không thể giơ tay lên, hung hăng tại trên mặt mình đánh một bàn tay. Dựa vào, ngươi liền không thể cao điệu điểm, ngươi liền không thể nói chính mình có không kém gì thần nông thì nhất lưu đan đạo tư chất có lẽ. Dâu tóc lão già rất là tâm động, trực tiếp cho mình ai bài một cách nhất lưu đan dược tông môn tiền bối. Ta Vân Phi Dương không muốn điệu thấp, hắn muốn cao điệu. Có thể vừa mở miệng, dâu tóc lão giả hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, một bản thật dày thư tịch phiêu nhiên rơi xuống. Người trẻ tuổi, đây là ta dược giới giới quy, một chữ không kém nhớ kỹ, nếu như phạm sai lầm lớn, lão phu sẽ đem ngươi vĩnh cửu khu trừ. Vân Phi Dương tiếp nhận quyển kia có khắc giới quy thư tịch, khóe miệng co giật nói: dày như vậy không có cách nào. Mới tới dược giới, lại gặp được một cái có thể so với giới chủ bán tiên đại viên mãn, Vân Phi Dương vẫn là rất nghiêm túc lật xem. Tờ thứ nhất giới quy đầu thứ nhất viết: bình thường kẻ ngoại lai đến đây học đan đạo, hội căn cứ tư chất an bài cố định tông môn, trong lúc đó không được tự tiện thoát ly, nếu không vĩnh cửu đuổi ra. Phù phù, xem hết đầu này giới quy, nghĩ đến thay đổi địa vị, tiến vào cao hơn tông môn, Vân Phi Dương trực tiếp mới ngã xuống đất, vô lực nói: quả nhiên, làm người thật không thể quá điệu thấp. Siêu thần yêu nhiệt 120-1202. Chương 1200, các ngươi ác mộng đến khó được điệu thấp một lần. Vân Phi Dương đã nói mình chỉ có tam lưu đan đạo tư chất, cho nên dâu tóc lão giả thì an bài cho hắn một cách tam lưu đan tông. Căn cứ quy định, không thể thay đổi môn đình, chỉ có thể ở cách này đan tông tu luyện, không thể nghi ngờ rất bi kịch. Dù sao, đan đạo giống như võ đạo, khẳng định là cấp bậc càng cao tông môn, càng có càng mạnh đan đạo kinh nghiệm cùng cao thủ. Vui mừng là, dược giới giới quy phía trên còn viết: tham gia các loại đan đấu, biểu hiện ưu dị người, có thể vào càng cao cấp bậc đan tông. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương thoải mái. Chính mình mặc dù chỉ là đan đạo gà mờ, nhưng tốt xấu có địa hỏa, chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa, xen lẫn trong tam lưu tông môn. Tùy tiện tu luyện một chút, tham gia đan đấu, thỏa thỏa cầm thứ nhất nha. Hồ Vân Phi Dương hít một hơi tiêu sái vẩy đầu nói: dược giới các thiên tài, các ngươi ác mộng tới. Dược giới giới quy có rất nhiều, còn có một điều trọng yếu hơn. Đan đạo chi thuật không có đạt tới đan vương tầng thứ, thời gian phi hành không được vượt qua nửa canh giờ, nếu không vĩnh cửu đuổi ra. Đương nhiên, giới hạn tại kẻ ngoại lai. Thật đúng là phiền phức. Vân Phi Dương rơi vào một mảnh hoang dã bên trong, lựa chọn đi bộ. Nếu như không phải vì học tập đan đạo, luyện chế càng ngưu bức đan dược, hắn mới sẽ không đi để ý tới giới quy. Dược thần không nói ra sinh quê nhà ở nơi nào, chỉ nói mang đến dược giới lá dụng về cội, tìm phong thủy bảo địa, đem an táng liền có thể. Vân Phi Dương tại rậm rạp sơn lâm tiến lên, khi thì lưu ý cảnh vật chung quanh. Một đường đi tới, phát hiện không ít linh thú, thể trạng rõ ràng muốn so tiểu thần giới lớn. Dược giới trải rộng cao cấp dược tài, không khí ngưng tụ mùi thuốc nồng nặc. Ở chỗ này sinh tồn hung thú, cứ thế mãi hấp thu. Không luận lực lượng, vẫn là thể trạng, khẳng định mạnh hơn ngoại giới. Nhiều như vậy dược tài, không thể lãng phí nha. Vân Phi Dương vừa đi, một bên thu đầy khắp núi đồi huyền giai dược tài. Nhưng là thu một canh giờ liền từ bỏ. Bởi vì vô luận đi đến địa phương nào đều là huyền giai, vật hiếm thì quý. Đột nhiên khắp nơi đều có, so cỏ đầu đường rau cải trắng còn nhiều, thì rất không thành tựu cảm giác, không có ý nghĩa. Đương nhiên nếu như phát hiện địa giai dược tài, Vân Phi Dương vẫn là không chút khách khí thu nhập túi dưới. Giống tiến lên hơn 10 dặm về sau, đinh tai nhức ấp gào thét truyền đến, cảm thấy có thể nghe được binh khí âm thanh. Có người Vân Phi Dương nhún người nhảy lên tại trên ngọn cây xuyên qua, rất mau tới đến vừa ẩm che khu vực. Phía trước một mảnh dòng suối nhỏ chỗ, năm tên người trẻ tuổi đang cùng một đầu có thể so với tố thể kỳ cấp 3 linh thú giao đấu. Bọn họ mặc lấy đạo bào màu xanh nhạt, xem ra hẳn là xuất từ cùng một tông môn. Năm người thực lực hơi yếu, tối cao cũng mới vũ thần đại viên mãn, hắn thì là vũ thần thất bát trọng. Giống cấp 3 linh thú lần nữa nổ hống, to lớn bàn tay ầm vang vỗ xuống, đem bốn người quét bay ra ngoài. Tên kia vũ thần đại viên mãn bị đẩy lui mấy bước, nói: các ngươi rút lui, ta tới hiểm hộ sư huyên chạy mau. Người kia phẫn nộ quát, trong tay thanh phong kiếm vạch ra kiếm mang, hướng linh thú công tới. Tuy nhiên vô sự vô bổ, nhưng mà muốn trì hoãn thời gian. Bốn tên sư để nắm chặt quyền, sau cùng kéo lấy chật vật thân thể thoát đi. Oanh, nhưng mà vừa đi không bao lâu, phía sau truyền đến nổ vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư huyên bị quét bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phúng, sư huyên chuẩn bị chạy trốn bốn người. Ánh mắt hiện ra dứt khoát, nói: cùng nó liều. Xoát xoát, bọn họ vọt tới, nhao nhao thi triển ra vũ khí. Tuy nhiên rất yếu, khó có thể thương tới linh thú, nhưng cũng chẳng sợ hãi ngã xuống đất. Sư huyên gặp bốn người xông đi lên, giận dữ hét: không chạy mau. Oanh, linh thú song trưởng vỗ xuống đến, cuốn lên lăn lộn bụi đất. Bốn tên sư đệ bị quét bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thụ trọng thương. A kia sư huyên phẫn nộ giống to, kéo lấy chật vật thân thể, muốn bổ về phía linh thú. Một giây sau, lại là thần sắc ngốc trệ, bởi vì tại bụi đất khu vực, nhân loại bóng lưng cảm thấy xuất hiện. Rất nhanh, một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi cõng chuôi đỏ thấm cử kiếm xuất hiện. Hắn cách linh thú chỉ có xa mấy bước, vừa đi một bên nỉ non nói: nơi này phong thủy không tệ, thích hợp xuống mộ an táng. Đạo hữu, tên sư huyên kia vội vàng nói: cẩn thận, có linh thú sau lưng ngươi. Người trẻ tuổi ngừng chân, hướng hắn mỉm cười nói: ngươi câu nói này cứu chính ngươi, cũng cứu ngươi sư đệ. Cứu ta, cứu ta sư đệ. Tên sư huyên kia một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ tên này đang nói cái gì. Giống nhưng vào lúc này, linh thú phẫn nộ gào thét, giơ cẩn trọng hữu trường, đột nhiên vỗ xuống đến. Hiển nhiên muốn đem đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi oanh thành thịt vụn. Đạo hữu kia sư huyên la lớn. Người trẻ tuổi cười cười, nhẹ nhàng nâng tay lên, đưa ngón trỏ ra, dễ như trở bàn tay đè vào linh thú hữu trường ở giữa. Không có âm thanh, không có báo hưởng. Sư huyên cùng bốn tên sư mắt thấy một người thanh niên thủ tại đại sơn linh thú trước, lấy một ngón tay tiếp được âm vang áp xuống tới cử trường, đều chừng to mắt. Cao thủ, cái này là cao thủ. Người trẻ tuổi lấy ngón tay kéo lấy linh thú, quay lại nhìn về phía năm người, tiêu sái nói: ta đẹp trai không mọi người kém chút thổ huyết. Người trẻ tuổi cười nói: trả lời ta. Tên sư huyên kia đè ép sụp đổ, nói: đẹp trai đẹp trai. Bốn tên sư để vội vàng nói: nói thật, đối mặt quái vật khổng lồ, Phong Khinh Vân đảm lấy một ngón tay tiếp đó, loại này hình ảnh xác thực rất đẹp trai. rất ngưu bức đạt được trả lời chắc chắn về sau. Người trẻ tuổi rực rỡ cười một tiếng. Bành đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu hung thú kia nhất thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. T5 người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ căn bản cũng không biết, đầu kia cường hãn cấp 3 linh thú, làm sao lại vô duyên vô cớ nổ tung. Dãy núi này tựa như chiếm cứ Cử Long có núi, lại có khê, tuyệt đối là một mảnh phong thủy bảo địa. Vân Phi Dương tại bên dòng suối cách đó không xa lòng đất, kiến tạo một cái hào hoa mộ huyệt, đem hài cốt an trí tại nội bộ trên bệ đá. Nói: "Dược thần, nơi này không tệ đi." Hài cốt hiện lên ngồi xếp bằng hình, lại là tản ra một cỗ đặc thù khí tức, giống như tại đáp lại Vân Phi Dương. "Yên nghỉ đi." Vân Phi Dương đi ra mộ huyệt, đem bố trí ngăn cách trận pháp mở ra, liền rời đi. Đạo hữu hắn mới đi ra, đang dưỡng thương kia sư huynh vội vàng đứng lên, chắp tay nói: "Đa tạ cứu giúp." Vân Phi Dương cười nói: "Các ngươi là cái gì cái tông môn?" Đệ tử tên sư huynh kia nói: "Thiên Nam Sơn Linh Đan Tông." "Các ngươi là Tam Lưu Linh Đan Tông?" Vân Phi Dương một mặt kinh ngạc. Nghe được Tam Lưu hai chữ, tên sư huynh kia cùng bốn tên sư đệ trên mặt xuất hiện đắng chát. "Ây." Vân Phi Dương cũng ý thức được chính mình lời nói này rất không có mức độ, lúc này cười nói: "Ta ý là, ta vừa vặn muốn đi Linh Đan Tông tu luyện đan đạo." Tên sư huyên kia khẽ giật mình, nói: "Đạo hữu, ta Linh Đan Tông 2 năm sau mới thu đồ đệ đâu, ngươi bây giờ đi có chút sớm." Vân Phi Dương lấy ra ngọc bội, nói: "Có cái lão giả để cho ta cầm vật này đi Linh Đan Tông." Năm người nhìn về phía ngọc bội, cả kinh nói: "Giới chủ khâm điểm ngọc siêu thần yêu nhiệt 120-1203. Chương 1201 chuyện này. Ta giúp làm." Vân Phi Dương lấy ra râu tóc lão giả đưa cho ngọc bội. Năm tên Linh Đan Tông đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến. Đây là giới chủ khâm điểm ngọc. Sở hữu giả đại biểu bị giới chủ khâm điểm, mỗi cái tông môn không cần đi qua bất luận cái gì khảo hạch. Sao làm sao có thể gọi là Lý Tề Phi sư huynh? Trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Tuy nhiên xuất thân Tam Lưu tông môn, nhưng hắn vẫn là biết, đạt được giới chủ khâm điểm ngọc võ giả đều có một cái điểm giống nhau: đan đạo tư chất rất mạnh, dưới tình huống bình thường hội được an trí tại nhất lưu tông môn, thậm chí muốn đoạt lấy, sau khi được dốc lòng tu luyện trở thành cường đại đan vương, thậm chí đan đế cũng không hẳn là không thể. Tên này có giới chủ khâm điểm ngọc, vậy mà lại được an bài tại chúng ta Linh Đan Tông. Lý Tề Phi ngây người, mặt khác bốn tên sư đệ cũng ngây người. Bọn họ âm thầm suy đoán ngọc bội có phải hay không giả. Nếu không, bị giới chủ khâm điểm đan đạo thiên tài, như thế nào đưa đến chúng ta Linh Đan Tông đâu? Giới chủ khâm điểm ngọc Vân Phi Dương hiểu rõ, nguyên lai lúc trước gặp được cái kia lão giả là dược giới giới chủ, khó trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Đương nhiên cũng có thể đoán ra, cho mình giới chủ khâm điểm ngọc, khẳng định bởi vì đến đây trả lại dược thần hài cốt, nói là hắn đệ tử thân truyền duyên cớ. Vân Phi Dương đoán không tệ, nhưng còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hắn võ đạo khí tức rất mạnh, để dược giới giới chủ có chút thưởng thức, vì vậy tặng cho giới chủ khâm điểm ngọc, vẹn vẹn thưởng thức. Nếu không, sẽ không vừa nghe nói Tam Lưu tư chất thì lập tức cho ai bài một cách Tam Lưu tông môn. Có ngọc bội kia, ta có hay không có thể Linh Đan Tông? Vân Phi Dương cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên." Lý Tề Phi nói: "Đạo hữu có vật này, không cần khảo hạch, liền có thể trở thành ta Linh Đan Tông một viên." Bốn tên sư đệ còn có chút hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ không hiểu, giới chủ khâm điểm đan đạo thiên tài, tại sao lại được đưa đến tông môn của mình? Nhưng tên này võ đạo châu A, cách này muốn Linh Đan Tông, về sau ra ngoài hái thuốc, gặp được cao cấp linh thú, liền có thể tùy tiện giải quyết, cùng tông môn khác phát sinh xung đột cũng có thể dùng vũ lực giải quyết. Vân Phi Dương nếu như biết mình tại trong lòng bọn họ bên trong là dùng đến giải quyết linh thú cùng ẩu đả, khẳng định sụp đổ. Ca là đến học đan đạo, không phải đến ẩu đả. Ẩu đả đạo hữu, mời theo chúng ta tiến về Linh Đan Tông. Lý Tề Phi vội vàng nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Sau đó tại năm người chỉ huy chuyến về trăm dặm đường. Cuối cùng đi vào một tòa núi lớn dưới chân. Đó là một cao ngất đại sơn, chủ phong thẳng vào mây trời. Đạo hữu, đây cũng là Thiên Nam Sơn, ta Linh Đan Tông tỏa lạc ở trên chủ phong. Lý Tề Phi nói. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại. Thầm nghĩ. Núi này mặc dù không bằng Cửu Tiêu Sơn lớn, nhưng trên không ngưng tụ thiên địa thuộc tính lại mạnh hơn. Quả thật tu hành dưỡng sinh phúc địa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện tại Thiên Nam Sơn Đông, Tây, Bắc ba cái khu vực đều có một tòa núi cao, ngưng tụ thiên địa thuộc tính càng mạnh. Lý Tề Phi liền nói, đạo hữu, cái kia ba tòa núi vì Thiên Đông Sơn, Thiên Tây Sơn, cùng Thiên Bắc Sơn. Trong núi phân biệt có Thuần Đan Tông, Hỗn Đan Tông, Vạn Đan Tông. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ngu ngốc, hỗn đàn, xong đời, tính cả cái này Linh Đan, mẹ nó, nhất định là bốn cái cực phẩm kỳ hoa tông môn a. Mặt khác tam tông đều là tam lưu a, không tệ. Lý Tề Phi nói, trong vòng nhìn dặm chỉ có một cái nhị lưu tông môn, tên là Đại Nguyên Đan Tông. Đại Nguyên Đan Tông, cái tên này cũng là tính toán bình thường. Vân Phi Dương nói, cái kia ba tòa trên núi thiên địa thuộc tính so Thiên Nam Sơn mạnh hơn đây. Lý Tề Phi khổ sở nói, không dối gạt đạo hữu, ta Thiên Nam Sơn tại phiến khu vực này trong tông môn lại yếu, đã so sánh hàm xúc. Thực Linh Đan Tông chỉ là vừa bước vào tam lưu tông môn, mà theo thiên địa thuộc tính yếu mạnh, Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán ra một hai. Hắn vỗ vỗ Lý Tề Phi bả vai nói, không có việc gì, ta tới Linh Đan Tông sẽ thay đổi mạnh. Năm người ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói, đi thôi, chúng ta lên núi. Nói cất bước mà đi. Lý Tề Phi bọn người nhìn lấy cái bóng lưng kia, có thể cảm nhận được một cỗ từ trong ra ngoài tản mát ra cường đại tự tin. Vân Phi Dương bọn người xuôi theo đường núi tiến lên. Sắp đạt tới thông hướng Thiên Nam Sơn thạch đường lúc, đâm đầu đi tới một đám trang phục thống nhất võ giả. Sư huynh là Vạn Đan Tông đệ tử, một tên sư đệ khẩn trương nói. Lý Tề Phi hơi biến sắc mặt, đè ép thanh âm nói, đạo hữu, chúng ta lách qua đi. Vân Phi Dương cười nói, tại sao muốn lách qua, không có coi ra gì, tiếp tục tiến lên. Lý Tề Phi thấy thế vội la lên, cái này Vạn Đan Tông đệ tử đều không phải là lương thiện a. Vân Phi Dương không để ý, tiếp tục hành tẩu, nghĩ thầm, bọn họ không phải lương thiện, lão tử cũng không phải thiện chủ đây. Sư huyên, hắn đi qua, chúng ta làm sao bây giờ, sư đệ nói. Lý Tề Phi lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo. Năm người đuổi theo, tuy nhiên có chút kiêng kỵ Vạn Đan Tông đệ tử, nhưng vẫn là nâng người lên tấm. Ha ha, mau nhìn, là Linh Đan Tông đệ tử. Ha ha ha, xem bọn hắn cái kia bộ dáng chật vật, nhất định là bị hung thú khi dễ. Đan đạo võ đạo không được thì đừng đi ra hái thuốc, vạn nhất bị ăn, nhiều được trả bằng mất nha. Vạn Đan Tông đệ tử, người còn chưa tới, chế xếu cùng mỉa mai thanh âm liền truyền tới. Lý Tề Phi năm người trong lòng tức giận, lại không nói một lời. Rất nhanh, năm người cùng Vạn Đan Tông đệ tử cách xa nhau xa mấy bước. Đối phương cố ý dừng lại, chừa lại một cách đường, hai tay ôm ngực, khinh thường cười. Lý Tề Phi bọn người dự cảm đến phải có phiền phức, nhưng vẫn là đi qua. Nhưng mà ngoài ý muốn là Vạn Đan Tông đệ tử tùy ý bọn họ đi qua, cũng không có xuất thủ, chỉ là trên mặt khinh thường ý cười càng đậm. Ha ha ha, có người cười nói, cái này Linh Đan Tông thật là một đám thứ hèn nhát, thấy chúng ta Vạn Đan Tông liền cái rắm cũng không dám thả. Trước đây không lâu, bọn họ Linh Đan Tông đại đệ tử đan đấu bại cho chúng ta Vạn Đan Tông đại sư huynh, khẳng định chỉ có thể làm cháu trai. Đối mặt mọi người chế giễu, Lý Tề Phi bọn người tuy nhiên nắm chặt song quyền, lại cũng chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Không có cách, tại hắn Tam Tông trước mặt, bọn họ Linh Đan Tông thực tại quá yếu, bị như vậy chế giễu cũng không phải lần một lần hai. Uy, đột nhiên Vân Phi Dương ngừng chân, đưa lưng về phía năm có người nói, bị như thế chế giễu, các ngươi còn có thể nhẫn? Lý Tề Phi còn thấp giọng nói, đạo hữu, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật không có cốt khí. Bốn chữ lại như là lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào Lý Tề Phi bọn người trái tim. Bọn họ lập tại nguyên chỗ, song quyền nắm chặt, biểu hiện trên mặt hơi dữ tợn. Bị như thế chế xếu, bọn họ có thể chịu sao? Không thể nhịn, nhưng là thì có biện pháp gì? Thực lực không bằng người, đi lên cùng bọn hắn làm, thụ thương chỉ là mình, cũng sẽ liên lụy tông môn. Vân Phi Dương nói, một mực nhường nhịn, để cho các ngươi mất đi suy nghĩ, để cho các ngươi xem nhẹ hết thầy. Nếu như là ta lời nói, bị người khác chế xếu cùng nhục nhã, lại đánh bất quá đối phương, đầu tiên sẽ muốn đi mời cường giả hỗ trợ. Lý Tề Phi bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, đạo hữu, mời ra tay, vì bọn ta xuất ngụm áp khí. Vân Phi Dương quay người, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, nói, chuyện này ta giúp. Xoát, hắn xuất hiện ở đâu chế xếu cường liệt nhất Vạn Đan Tông đệ tử trước mặt, đại thủ bỗng nhiên vung đi. Ba thanh thúy tiếng vỗ tay tại chân núi vang lên, thật lâu chưa tiêu.